Chúng tôi vừa đọc vừa thét lên rất to. Tôi đã cảm nhận được hơi thở của bà rất gần. Bố tôi chạy vào trong phòng, mồ hôi đầm đìa. Bố liền nói: "Có cái chuyện gì vậy?" "Mẹ, mẹ về bố ơi." Lâm và tôi đứng dậy mồ hôi đầm đìa. "Đừng có nói bậy bạ kẻo mang tiếng ra. Bố với chú gì đang bàn cái chuyện, nên các con im lặng một chút." Tôi và Lâm quyết tâm dính vào cuộc này, một cuộc trò chơi tìm ra sự thật. Sức chịu đựng của tôi vượt quá giới hạn. Tôi chịu đựng đã quá đủ rồi, bây giờ không còn nữa. Tiếng đồng hồ tôi nghe rất rõ trong đêm khuya. Tiếng gió rít cùng tiếng đồng hồ đã khiến tôi khá ngớn và không thể nào có thể ngủ được. Chợp mắt được vài tiếng, bỗng tôi thức giấc. Tiếng đồng hồ vẫn thế quay đều. Tôi bỗng nghe thấy tiếng rầm rầm, tiếng bước chân đi đều và hô to: "Nghỉ!" Tôi đập Lâm dậy. Lâm bảo đã nghe thấy tiếng ấy cùng với tôi. Mở cửa ra nhìn thấy một đoàn người ảo ảnh hiện ra. Là những con người mặc áo công an, mặt mày trắng bệch, móng tay rất dài và hốc mắt dường như không có. Chỉ thấy sâu hoằm là một màu đen. Bỗng mẹ tôi từ trong phòng bố tôi bước ra, rồi kéo đàn người đứng trước phòng tôi. Tôi và Lâm trợn mắt, chạy lên giường đắp chăn lên ngay. Chúng tôi nghe rõ một một tiếng mở cửa. Rồi chúng tôi nghe thấy bước giày tiến vào sâu trong giường ngủ của chúng tôi. Rồi nhìn từ trong chăn, chúng tôi thấy một bàn tay đang chuẩn bị núng lấy chăn của chúng tôi lên. Chúng tôi ngửi thấy một mùi rất hôi, như là cóc chết lâu ngày, nhưng vẫn cố chịu. Rồi đứng hồi lâu, chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm, thằng Lâm đã gọi ngay cho bố nó là ông ba. Tôi run rẩy ngồi sát góc tường. "Alo." Giọng của ông ba cất lên. Con Lâm đây, bố đến ngay đây nhé, nhà thằng Tuấn nó bị ám rồi." Lập tức bố tôi bước vào, cầm chiếc điện thoại trên tay của thằng Lâm ném vảnh vỡ vụn. Bố tôi liền quát: "Mày đừng có nói bừa nhà tao như thế. Tao nói cho mày biết, nhà tao và vợ tao chẳng có cái gì hết. Người đã chết mà mày không để yên hay sao?" "Bác xin bác bình tĩnh. Chỉ là mấy hôm nay con thấy bác gái về mấy lần muốn nói cái điều gì đó." "Không cần mày xía vào, cái thằng nhãi danh này." Rồi bố tôi đóng cửa rất mạnh. Lâm ngồi phịch xuống đất. Tôi chạy lại an ủi: "Bà tao là vậy đó, kệ ông ấy đi. Chắc là ông ấy mệt mỏi lắm rồi." "Ta cũng chẳng bận tâm đâu, người lớn rồi mà." Lâm nói xong thì mỉm cười. Tôi và Lâm chạy xuống nhà thì lại nghe thấy tiếng gì và bố tôi bàn bạc về tiền nong. Tôi đã chán nghĩ lắm rồi, loại người gì đâu toàn nghĩ đến vàng bạc, đúng là cái đồ bỏ đi. Lâm xuống mở cửa cho bố nó bước vào. Ông bà mới vặn bài đang ngả mũ nhìn chằm chằm vào căn phòng của tôi, rồi lại nhìn xuống tôi rồi cười. Tôi khá tò mò xem điều gì ông ấy sẽ nói. "Bố đừng có nói to, kẻo ông tức bố thằng Tuấn nghe thấy." "À, được rồi." Ông bà nháy mắt. "Bố xem nhà thằng này có cái gì mờ ám không? Con ở đây thấy lạnh gáy lắm rồi. Gặp ma như là thay áo, con ớn lắm." "Bố nghe có tiếng ai khóc ấy." Rồi ông ba đứng dậy nhìn chằm chằm vào bàn thờ của mẹ tôi rồi chỉ: "Sao mẹ con lại khóc ở đây?" Tôi thụt lùi, rồi sực nhớ ra mẹ bảo nếu mẹ khóc thì mẹ cần. Tôi quá hồ đồ, tôi nhắm mắt chắp hai tay bảo ông ba: "Bác hỏi mẹ con cần gì?" "Mẹ con không nói được, nhủ lẽ mẹ con chết bỏ tiền vào trong mồm hay sao?" "Không đâu bác xem lại đi." "Khi tối con đọc được trên mạng, bảo nếu hiện diện một linh hồn mới chết mà quá rõ ràng thì có sự đau đớn hay là ẩn khuất lắm bố ạ." Thằng Lâm tiến lại gần bố mình rồi nói: "Bố đã hiểu rồi. Bây giờ ngoài nhà tôi." Bố tôi từ trên nhà đi xuống. "Ông Tuất lâu lắm mới gặp ông." Ông bà nhéo nhéo người của tôi: "Chả phiền cái gì cả, mời ông cùng thằng con của anh ra ngoài." Bố tôi nói như là quát tháo. Ông bà nháy mắt với thằng Lâm với tôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, ông bà chỉ vào ba tôi: "Cuộc đời hãy nhớ cho kỹ, chả có cái gì là miễn phí cả đâu. Chỉ có những người ngu mới chưa tỉnh ngộ và coi đó là miễn phí. Đời..." Bà tôi vẫn trợn mắt cằn nhằn. Rồi thằng Lâm tạm biệt tôi ra về. Rồi tôi phải đối diện với nỗi sợ hãi một mình trong cô độc, và quyết định sẽ tìm ra sự thật câu nói của ông ba. Giờ ăn tối, mọi người ngồi vào trong bàn. Bố tôi chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói: "Ta cấm mày chơi với ba cái lũ mê tín dị đoan đó. Tao thấy mày chơi là mày chết với tao đấy." Lập tức chiếc bát từ trên giá rơi xuống đất, khiến cho tôi giật thót cả tim. Bình tĩnh tôi trả lời: "Con biết chọn ai con chơi, bố cứ kệ con." "Mày gì kệ?" Bố tôi đứng dậy định tát cho tôi một cái, nhưng dì tôi đã ngăn cản kịp thời. Tôi quyết định bỏ bữa cơm hôm ấy. Lên trên phòng tôi thấy Lâm nhắn tin qua Zalo cho tôi: "Mày ơi, tao tìm ra bí mật rồi. Tồi tệ quá mày ơi." Tôi tò mò nhắn lại nhanh: "Có chuyện gì kể cho tao nghe." nhưng Lâm đã thoát ra từ lúc nào. Đã 9 giờ tối, tôi chẳng còn bận tâm với cái tivi hay là máy tính nữa. Tôi chạy xuống nhà vì đã quá đói bụng. Đang ăn thì đạp phải thứ gì đó đau điếng. Tôi ngoảnh xuống thấy rõ một tảng đá to. Nhưng quái lạ sao tôi lại không thấy nó trước đây. Tôi quyết định đưa nó lên và thấy ở dưới hai cuộn băng ghi rõ tiêu đề 1 và 2. Tôi rất tò mò bỏ ăn ngay sau đó. Tôi lấp hòn đá lại và cầm cuốn băng chạy lên trên tầng. Tôi quyết định mở đĩa thứ nhất. Nó đã chạy. Hình ảnh của mẹ tôi đang ngồi trên giường. Mẹ cười rồi mẹ nói: "Hôm nay là ngày thứ 14 trên 32 ngày sống cuối cùng của mẹ. Mẹ rất vui Tuấn à. Con hãy sống thật tốt. Hãy kế thừa tài sản của mẹ con nhé. Tổng tài sản là 1,5 tỷ. Mẹ để ngay trong phòng của bố. Hãy làm điều có ích con nhé." Tôi rơm rớm nước mắt. Mắt của tôi cay xè, mũi tôi đỏ lên. Tôi không thể che giấu được cảm xúc được rồi. Tôi khóc rồi tôi xem tiếp. "Bố con là một người cha tốt, đừng nghi ngờ ông ấy. Mẹ sắp chết rồi, hãy sống tốt con nhé." Cuộn băng tắt ngúm. Tôi tắt ngay và xem tiếp cuộn băng thứ hai. Nó đang chạy và hiện lên. Ngày 17 tháng 2, lúc 2 giờ 45 phút sáng, giọng của mẹ tôi cất lên: "Con à, mẹ không ngủ được. Mẹ đau lắm. Ngày thứ 15 rồi đó con. Mẹ đau lắm rồi." Rồi một cái xẹt, tôi chỉ thấy xung quanh chỉ toàn là những hình ảnh nhiễu. Tôi vẫn nghe được di dí vài âm thanh. Nó không tốt cho tôi chút nào. Tôi nghe thấy tiếng va chạm, cãi nhau của bố tôi, rồi một cái tát rất mạnh. Tôi nghe thấy tiếng ba người dì tôi. Họ can ngăn, rồi một cú nhát phập. Tôi hốt hoảng rú lên: "Tại sao lại có tiếng nhát dao ở đây?" Rồi một hình ảnh tiếp theo lại được chạy. Tôi nghe rõ ràng tiếng của một người phụ nữ: "Em xin lỗi chị." Rồi máy quay bị tắt ngúm. Tôi hết sức bàng hoàng, lo lắng đến tột độ. Mẹ tôi mất lúc 4 giờ sáng. Vậy sao 2 giờ 35 phút vẫn quay được video? Một ẩn dấu rất lớn. Tôi đặt câu hỏi cho chính mình: căn bệnh quái ác nó quá mạnh hay sao? Hay là tại mẹ tự tử? Và vì sao lại có tiếng vập? Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến lại phòng tôi, rất khẽ và rất khẽ. Tôi chăm chú nhìn vào cánh cửa, rồi nó từ từ mở ra. Tôi nhìn thấy bóng dáng của một người. "Cháu có đói không?" "Dì hai," tôi liền cất tiếng. "À dì hả, à, dì làm con sợ quá." "Cái thằng nhát này, có đói không dì làm cho bát cháo mà ăn." "Dạ không, con no rồi, con mới ăn." "Ờ thế có gì thì gọi nhé, dì ở trong phòng của bố." "Dạ vâng." Tôi đi theo dì đến khi dì vào trong cửa. Tôi áp tai nghe ngóng từ trong phòng của bố: "Thế nào anh, đã tìm thấy tiền chưa?" Dì thứ nhất tôi nói: "Chưa, chả biết tiền bà ấy để đâu cả. 1,5 tỷ lận đó." "Anh tìm mau đi, không ở chúng tôi nói ra đấy." Chú tôi liền cất tiếng: "Này thì nói này, mày nói ra đi, cho thiên hạ nó biết đẹp mặt lắm chưa." Bố tôi đứng dậy đánh chú tôi vài phát: "Anh nghĩ sao nếu thằng con của anh biết chuyện?" Dì hai tôi liền nói. Bỗng dưng khung cảnh nó yên ắng hẳn, không một tiếng nói gì nữa. Tôi nghe thấy tiếng mở cửa hốt hoảng, tôi chạy về phòng. Bố tôi ngoái đầu ra rồi nói: "Mày đi đâu đấy?" "Con sắp đi ngủ." Tôi nuốt nước bọt trả lời. Rồi bố tôi đóng cửa lại, rồi tôi cũng không nghe thấy gì cả. Chắc có lẽ bố đã thấy bóng của tôi hất vào cánh cửa. Tôi lại càng thêm tò mò. Đêm hôm đó tôi nghĩ ra đủ chuyện trên đời, làm cách nào để tìm ra sự thật. Và rồi chính tôi phải đứng dậy và lục ra sự thật đó bằng cách nào. Bỗng có một con quạ bay đến, đậu ngay trước cửa sổ phòng tôi. Bỗng dưng nó kêu lên rất to và khiến tôi phải cầm chăn bịt lại. Nó cứ kêu mãi rồi mãi sau đó nó mới chịu bay đi. Tôi chạy lại chỗ nó đậu, thấy một lá bùa viết chi chít những dòng chữ Trung Quốc. Mẹ tôi đã dặn không được nhận đồ của người lạ vào ban đêm, và đặc biệt là bùa ngải. Tôi rụt tay lại. Tiếng tin nhắn Zalo máy của tôi kêu lên. Tôi chạy lại thấy Lâm đang gọi tôi. Tôi khẽ cầm máy để trả lời: "Alo Tuấn à, tao Lâm đây. Hỏi mày, mày nghe có thấy gì lạ khi mẹ mày chết không?" "Ờ chắc là tao thắc mắc cái điều là tại sao mẹ tao chết bất đắc kỳ tử như vậy. Bởi tao thấy mẹ tao vẫn bình thường lúc 2 giờ 35 phút. Sau đó 4 giờ thì mẹ lại nhắm mắt. Tao nhức đầu quá mày ạ." "Bình tĩnh nghe tao nói. Bố tao nói nhà mày đã làm cho mẹ mày đau đớn trước khi chết. Mẹ mày bị khâu mồm, cắt lưỡi và bị cắt cổ trước khi chết. À mà cổ của mẹ mày bị 3 nhát lần đấy, chọc vào sâu lắm." Tôi trợn ngược mắt liền hỏi: "Bố mày nói gì nữa?" "Bố tao bảo là mẹ mày không phải chết vì bệnh mà là bị giết. Và ai đó ở trong nhà mày là người giết bà ấy. Bà không có nói được đâu." Rồi thằng Lâm cúp máy. Tôi thẫn thờ người như chục phút. Tôi cả đêm hầu như không thể ngủ. Tôi lục lại những quá khứ của mẹ. Tôi tặc lưỡi. Đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Tôi dậy bỗng ngoái đầu ra ngoài vườn, thì thấy bố tôi đang cầm lá bùa tối hôm qua vứt đi thật xa. Rồi ông ngoảnh lại nhìn tôi, một ánh mắt thực sự quá kinh tởm. Tôi chạy xuống nhà thật nhanh. Bố tôi đi qua tôi với ánh mắt đầy kinh sợ. Tôi biết rằng ông đã biết mọi chuyện, nhưng cứ từ từ tôi sẽ tấn tới và đảo ngược tình thế. Bữa ăn sáng ấy, tôi cùng với ba dì và chú của tôi thắp nén nhang rồi mới ăn cơm. Tôi nhìn ánh mắt của mọi người chẳng thấy người nào đáng nghi cả. Ai cũng thất thần nhìn trầm ngâm. Rồi tôi chợt nghĩ kế, tôi liền hét lên. Con mới đọc được một vụ trên mạng, một vụ giết người phanh thây ghê lắm mọi người. Tôi nhìn lên thấy ai cũng nhìn tôi vẻ ngờ ngợ. Tôi nói tiếp. Sát thủ cầm dao phanh thây nạn nhân, chặt cổ nạn nhân, mục đích là cướp. Ôi thế nhưng mà cũng đã bị bắt rồi, vào tù đợi ngày tử hình. Bỗng nhiên dì hai của tôi đứng dậy cùng với dì đầu. Bố tôi liền quát. Đang ăn mày nói cái chuyện gì vậy? Mày không thấy hai dì của mày phải đứng dậy sao? Dạ vâng. Tôi cười mỉm bởi một chút manh mối đã lộ diện. Ăn xong thấy mọi người đang xem tivi, tôi la lên thật lớn. Có con chuột đang ăn kìa, đập nó ngay. Lập tức bố tôi cầm chiếc chổi diệt theo. Nhưng chú chuột lại quay qua chú tôi. Tiện thể đó chú tôi cầm con dao ở bên, sát phập một cái ngay giữa thân. Máu bắn tung tóe vương vãi khắp nhà. Lại thêm một hung thủ mới lại xuất hiện. Dì ba và con hỏi. Tôi kêu lên thật to. Ờ gì đây? Dì ơi, con sắp có một cuộc thi nấu nướng, dì bày cho con làm gà với. Tôi nhìn thật kỹ các động tác mà dì làm. Quá điêu luyện. Dì cầm cổ thọc và cắt vào, cắt ra rồi móc ra. Rất thật và quá tốt. Tôi lại thêm đau đầu chẳng biết ai, bởi tôi nghi ngờ quá nhiều người. Bỗng chợt thằng Lâm gọi điện. Mày ơi, bố tao nói hung thủ là đàn bà và là bà dì hai của mày đấy. Sao mày biết? Mẹ mày nhập vong khóc lóc, bà van bố tao nhắc nhở mày và người thân của mày. Tôi rất bàng hoàng, sợ đến tột độ. Cuối cùng hung thủ đã bị lộ diện, nhưng phải làm cách nào để nói ra bây giờ? Đây là một câu hỏi quá lớn đối với tôi. Bữa ăn tối đã tới. Thằng Lâm đến nhà tôi. Nó chạy vào trong chào mọi người và tiến lại gần bố tôi. Nó liền cúi mặt xuống. Thưa bác, con Lâm là bạn thằng Tuấn. Con thay mặt xin lỗi bác rất nhiều về mọi chuyện. Và cho dù bác có đuổi con đi, thì con phải nói cho bằng được cái chuyện này. Lâm kéo tay của bố tôi ra ngoài, khẽ thì thầm nói. Bác gái chết không có đầu đúng không ạ? Sao mày biết? Bác gái nhập vong vào bố con và nói rằng hung thủ đã khiến cho bà ta như vậy là dì hai đó bác. Bố tôi ngã quỵ xuống, nước mắt của ông chảy dài. Nước mắt của một người đàn ông khi đến ngưỡng cửa cuối cùng của sự chờ đợi. Bố tôi đứng dậy. Bác đã biết từ lâu rồi, chỉ vì cái gia tài cứ sao lại đến cái nông nỗi này hả trời? Bố tôi cầm tay đập vào tim ông rất mạnh. Rồi từ bên ngoài nhà, bố tôi cùng với Lâm đi vào. Mọi người ai cũng nhìn bố tôi, riêng dì hai thì rất chăm chú. Dường như con ác quỷ đấy đã hoang mang, ngầm hiểu được đôi ý rồi. Tôi và Lâm chạy lên nhà, hai đứa bàn nhau kế hoạch để lật mặt con giả ấy. Bỗng từ dưới nhà tôi nghe thấy tiếng bát đũa bể cùng với những tiếng la hét. Cho bọn mày sống cùng nhau dưới địa ngục cùng với con mụ ấy luôn. Tôi và Lâm đứng ở cầu thang nhòi xuống thì thấy cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là dì hai của tôi. Mụ đã cầm con dao giết ba tôi, chú tôi và cả dì nữa. Mụ ấy đã hóa điên mất rồi. Rồi mụ từ từ nhìn lên cầu thang. Mụ cầm chắc trong tay con dao. Máu cứ chảy theo con đường ác quỷ đó đi. Tôi và Lâm bỏ chạy thục mạng. Vào trong phòng tôi khóa chặt cửa lại. Tiếng bước chân của con quỷ mỗi ngày một gần. Rồi tiến sát cánh cửa, mụ lên tiếng. Tuấn ơi, mở cửa cho dì. Dì hỏi cái này con. Tôi nín khóc. Tôi nấc từng nào Lâm bịt miệng tôi từng đó. Mụ ấy liền nói tiếp. Nhanh lên Tuấn ơi, dì gấp chuyện lắm rồi. Tôi nhìn qua khe cửa, thấy từng dòng máu dì xuống sàn nhà. Rồi tiếng chân của mụ ấy cũng xa dần. Lâm vớ ngay chiếc điện thoại gọi ngay cho công an. Alo, bộ công an xin nghe. Alo, các chú cứu cháu, hãy đến nhà chúng cháu ngay lập tức. Có một kẻ sát nhân đã giết 5 mạng người và đang đe dọa chúng cháu. Các chú đến càng nhanh càng tốt. Địa chỉ các cháu ở đâu, chú sẽ điều động đến càng sớm càng tốt. Lâm đọc địa chỉ nhà cho các chú công an. Chúng tôi cũng yên tâm phần nào. Chừng 30 phút sau, mọi thứ yên ổn chừng nào, tôi quyết định mở cửa ra xem xét. Chẳng thấy mụ ấy đâu cả. Rồi từ trong phòng của bố tôi, nghe thấy tiếng bước chân rõ một một. Đúng là mụ ấy rồi. Tôi và Lâm hoảng loạn chạy vào trong phòng và quyết định chọn phương án trốn, bởi đóng cửa hẳn sẽ mụ ấy nghi ngờ. Tôi trốn ở dưới gầm giường,

Buồn một chút là tôi chạy lại ôm, bắt tay rối rít. Ôi mẹ ơi, là mơ sao? Không phải đâu con, người thật chuyện thật đấy. Cả bọn ùa lên cười to. Tôi liền nói, thế cái thằng Huỳnh đâu? Nó á, nó sau mày cái kìa. Từ bên trong ra là một người cao to vạm vỡ, mặc vest rất là cool. Tôi há mồm bởi trình độ cool của thằng này. Bắt tay tôi liền hỏi, thằng điên kia, mày ăn cái gì mà đẹp dần thế? Ôi cái thằng này, ta đẹp từ bao giờ rồi, khen thừa. Chúng tôi bắt đầu bàn bạc công việc học ở đại học. Thằng nào cũng có cách khen rồi cũng có cách chê, nhưng khen là đa số. Rồi thằng Huỳnh lên tiếng, ây bọn mày, ta sắp cưới rồi. Cưới, cưới con nào? Ở đâu, khi nào vậy? Ờ thì cái con Hồng mà học trung cấp 3 với mình đấy. Cái con hot girl khối cái thằng theo ấy. Tao cười mãi nó mới đổ. Chắc là tháng sau bố mẹ của nàng và tao đồng ý rồi. Bọn ta chúc mừng mày, xô đi. Cả bọn chúng tôi nháo nhác chúc mừng. Nhưng rồi cái kết sau này thì đâu có ai ngờ. Gần một tháng kể từ khi thằng Huỳnh nói ra, chúng tôi không nghe tin gì về nó cả. Rồi một hôm điện thoại của chúng tôi reo lên. Đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở. Anh Khang à, em Hồng, anh Huỳnh, anh ấy chết rồi anh ơi. Bình tĩnh đi em, kể lại đầu đuôi cho anh nghe xem nào. Tối hôm qua anh Huỳnh còn bảo là đi chơi với bạn, mãi đến 12 giờ chưa thấy anh ấy về, em sốt ruột quá. Em gọi cho anh ấy thì máy bận. Thế sau em đi ngủ trước. Đến khoảng 3 giờ 15, bệnh viện Trung ương gọi về chỗ em, bảo anh ấy bị tai nạn, gãy xương tay xương chân và cái đầu anh ấy. Nói đến đó Hồng khóc nức nở rồi cụp máy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lúc đó lại khóc, khóc như một đứa con nít vậy. Đám tang của thằng Huỳnh nó buồn lắm. Đó là một buổi chiều gió hắt nhẹ, đám trẻ con tụi năm tụi ba ngó nhìn chúng tôi. Tôi thấy ai cũng thất thần, riêng Hồng và ba mẹ chú dì của nó khóc có lẽ là đến sưng cả nước mắt. Khóc có lẽ đến sưng cả mắt. Nó ra đi đột ngột quá. Đến lúc hạ huyệt, một con quả bỗng đậu ngay trước quan tài. Mọi người bảo đó là điểm xấu. Nó quắc lên từng hồi rất to. Ai cũng đuổi nó đi, nhưng rồi nó cũng quay lại. Chúng tôi đành chôn nó cùng với quan tài của thằng Huỳnh. Như mọi khi, tôi dậy sớm tập thể dục thì thấy Hồng nhắn tin từ rất sớm. Các anh tập trung ở nhà anh Huỳnh, em có chuyện muốn nói. Tôi đọc được bỏ tập thể dục luôn, chạy xuống nhà tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ chạy ngay tới nhà thằng Huỳnh. Vào bên trong mùi hương bốc lên, rồi cả tiếng niệm Phật, trông thật đáng buồn. Ba người bạn của tôi đã đến từ lúc nào. Tôi ngồi xuống nghe Hồng nói, các anh ơi em sợ quá. Tôi hôm qua anh Huỳnh về các anh à. Chả là tối qua lúc 9 giờ em chuẩn bị đi ngủ thì thấy máy của em hiện lên thông báo tin nhắn. Em mà hãy đợi anh nhé, anh Huỳnh. Và lúc đầu em tưởng là ai nhắn tin, sau nhìn thấy người gửi đúng là anh Huỳnh à. Rồi em sợ quá chạy vào trong phòng ba mẹ anh Huỳnh kể lại chuyện. Thấy vậy ba mẹ của anh Huỳnh cho em ngủ ở giường kế bên cho đỡ sợ. Rồi tầm khoảng 12 giờ đêm thì thấy ai đó gọi đến. Em nhấc máy thì bên kia có người khóc nức nở, rồi lại cười hú hí. Em định cúp máy, nhưng mà sau đó lại nghe thấy giọng nói, tối nay. Em sợ quá chùm chăn nằm thiếp đi. Rồi đến 3 giờ 10 em mở mắt ra thì em suýt ngất. Em thấy anh Huỳnh đang đứng ngay ở bên cạnh bố mẹ, nhưng mà hai người hoàn toàn không biết gì cả. Em thấy một màu đen đội mũ đang đứng nhìn hai người đang ngủ. Rồi anh Huỳnh quay mặt lại, biết là sẽ nhìn em. Em giả vờ nằm ngủ. Rồi em ngửi thấy một mùi rất là hôi, như là mùi nhựa đường vậy. Em không tài nào có thể tả nổi. Rồi sớm mai thức dậy em mới gọi cho các anh đến đây đó. Thôi chắc là do em căng thẳng đầu óc quá nên là sinh nghĩ ra vậy. Hồng an ủi Hồng, dạ chắc là thế. Hồng lặng lặng nhìn ra xa. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ một điều, đó là thằng Huỳnh nó vạm vỡ như vậy mà chỉ qua một đêm tai nạn mà nó đã như vậy. Nếu như tông vào xe tải hay một thứ gì đó to lớn thì không nói, nhưng đây là cuộc va chạm giữa xe máy mà nó đã ra như vậy thì tôi không dám chắc đó là tai nạn. Nhưng câu chuyện vừa rồi của Hồng đã khiến tôi một phần nào rợn người. Tôi lặng lặng bước ra về. Buổi tối hôm đó tôi lên Face thì thấy tràn ngập tin nhắn chia buồn của Huỳnh. Bỗng tôi thấy Huỳnh đang ở trạng thái online. Tôi giật nảy, nhấn vào thấy Huỳnh đang sắp nói chuyện với tôi. Huỳnh sắp nói thứ gì đó. Bỗng tinh tinh, chuông tin nhắn của tôi kêu lên. Là Huỳnh. Tôi mở ra. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ hả? Tôi vứt cái máy luôn đi. Tôi nghĩ rằng ai đó đang cầm máy của Huỳnh để đùa tôi. Can đảm tôi cầm chiếc máy điện thoại và gọi lại số của Huỳnh. Đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi. Tôi nhất quyết im lặng. Nhưng đúng thật, tôi đã dường như phần nào tin rằng đó là Huỳnh. Rồi bỗng dưng giọng nói đó thét lên: "Mày muốn chết hả?" Tôi ném chuốc điện thoại, run rẩy lên từng hồi. Dường như tôi thức trắng cả đêm. Định chợp mắt một hồi, điện thoại của tôi lại reo. Liêm đang gọi cho tôi. "Alo Khang à, đến nhà tao nhanh lên." Tôi mệt mỏi bước đi chậm như người mất hồn. Đến nhà Khang, tôi thấy đông đủ bạn tôi. Nó lên tiếng nói: "Tao có chuyện, thằng Huỳnh nó gửi tin nhắn cho tao là như vậy, tối nay." Tôi sực nhớ ra câu chuyện của Hồng kể. Hồng cũng bị Huỳnh dọa và nhắn tin có giọng chữ đó. Nhưng sao tôi lại không có? Hay đây là sự đe dọa của một ai đó? Rồi ai cũng đồng thanh nói: "Tao cũng có nè, đây này." Riêng tôi thì không hề có. Bỗng dưng máy của tôi tinh tinh lên. Tôi cầm lên và thấy tin nhắn của Huỳnh: "Tối nay." Tối đó tôi quyết định không ngủ, coi rõ đây là trò đùa của ai. Một trò đùa đáng khinh bỉ mà. Rồi Hồng gọi cho tôi: "Mày ơi, thằng Huỳnh nó vừa dọa tao, cứu tao với mày ơi." Đồng hồ đã điểm 11 giờ, thằng Tuất liền gọi: "Cứu tao với, thằng Huỳnh nó ở đây." Đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, cuối cùng đúng 12 giờ Liêm gọi cho tôi: "Mày là người cuối cùng." Tôi hốt hoảng nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ 25 phút. Tôi không tắt máy luôn máy tính, chạy lên giường đắp chăn run lên từng cơn. Đồng hồ sao hôm nay kêu to vậy? Không gian quá im ắng khiến tôi có thể nghe tận tiếng đồng hồ. Bỗng máy điện thoại của tôi kêu lên. Tôi không dám lại nữa. Bỗng tôi nghe thấy phản xạ trên tường là bóng của một người đàn ông đưa tay lên vẫy chào mình, rồi tiến sát lại gần tôi. Quá sợ hãi, tôi như bất động, chỉ biết nhắm mắt lại mà thôi. Tôi thấy cái bóng đó đang ở ngay trước mặt của tôi. Tay của tôi nắm chặt, mồ hôi tôi bắt đầu nhễ nhại. Rồi bỗng dưng một bàn tay lắc tôi dậy. "Dậy, dậy ngay, tao cần mày." Tôi bật dậy thấy trời đã sáng từ lúc nào. Cửa sổ tôi mở toang ra, chiếc máy tính đã tắt ngúm như không. Chúng tôi hẹn nhau tại quán cà phê. Bọn tôi dường như đứa nào cũng mất ngủ và bị ám ảnh bởi thằng Huỳnh. Tôi liền tiếng nói: "Này, khi tối tao mơ thấy thằng Huỳnh nó bảo là cứu nó đấy." Chúng tôi vẫn im lặng, dường như không ai muốn nhắc tới nó. Tôi liền tiếng nói: "Tối nay đi nhậu đi mày, để khuây khỏa một chút đi, 8 giờ nha." Mãi một hồi lâu Hùng mới lên tiếng: "Thôi được rồi, tối nay đi." Rồi mấy đứa nhìn ra đằng xa một chút, nhìn quá đỗi mơ hồ và xa xăm. 8 giờ như đúng hẹn, chúng tôi tập trung tại một quán rượu. Chúng tôi hứa sẽ ăn thỏa mãn tấm lòng rượu chè của mấy ngày nay. Chủ quán liền hỏi: "Thưa bọn anh ăn gì?" Chúng tôi bắt đầu gọi món. Hùng gọi rất nhiều, tôi chỉ biết trợn mắt nhìn nó. Rồi sau Liêm nói: "Cho chúng tôi 5 cái chén, 5 cái bát." "Nhưng mà bọn anh chỉ có 4 người thôi mà." Chủ quán căng mắt hỏi: "Cứ cho là vậy đi." Tôi thầm hiểu ý của Liêm, quá tiếc nuối trước sự ra đi đột ngột của nó. Ăn xong bọn nó tức não, đứa thì say sưa hắt hò, đứa thì khóc, đứa thì nói tùm lum. Tôi cười mỉm rồi đề nghị cuộc hẹn chấm dứt tại đây. Đi trên đường về, trời lạnh tôi phải run người. Bỗng bên cạnh có một người phóng vẹo qua một cái, tôi giật nảy. Tôi quyết lên chỉ cho nó một trận. Cũng may phía trước có đèn đỏ. Nó dừng lại, tôi liền quát: "Này mày có mắt không đấy? Đuôi hay là mờ ảo? Về nhà cắt kính đi mày. Vèo một cái lỡ tao té thì sao?" "Thì chết." Rồi nó quay mặt sang. Tôi há hốc mồm vì đó là thằng Huỳnh. Nó cười một cách ghê rợn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó ghê tởm đến vậy. Rồi nó lấy tay chạm vào mặt của tôi. Tôi phóng ga thật nhanh chạy về nhà. Đằng sau của tôi vẫn còn vọng lại tiếng của nó: "Đi chậm thôi, đi chậm thôi." Tôi chạy bán sống bán chết. Cái mặt nó đen thui, mồm đầy máu, mặt nát bét. Tôi sợ lắm. Chỉ đến trước cổng nhà, tôi thở vào nhẹ nhõm một chút. Dừng xe trước cổng, tôi mở cổng. "Không có gì rồi mẹ?" Tôi nói: "Con, cái Hồng nó vừa gọi cho con kìa." "Dạ." "Mà mặt con sao chảy nhiều máu thế?" Tôi sực nhớ cái chuyện khi nãy, tôi lại run người. "À, không có gì đâu mẹ, mẹ vào nhà ngủ đi, con gọi cho Hồng sau." Tôi chạy lên phòng gọi ngay cho Hồng. "Alo." Hồng nhấc máy. "Ờ, anh Khang đây, có chuyện gì vậy em?" "Tao khổ cô Khang ơi, tao chết rồi." Tôi vứt máy ra hoảng sợ. Điềm tĩnh lại, tôi nhấc máy lên thì nghe rõ tiếng hét của Hồng và bác gái. Tiếng ấy kêu lên rõ một một trong tai. Tôi đứng người định cầm xe chạy phóng ngay tới nhà của nó, nhưng lại sợ thằng Huỳnh dọa. Tôi e dè nằm xuống giường run rẩy lên từng hồi. Tôi không biết mình đang tham gia vào trò chơi gì nữa đây. Tôi quá sợ hãi, chạy ngay sang nhà Hồng. Tôi thấy rợn người bởi cảnh tượng trước mắt của tôi quá rùng rợn. Hồng đã thắt cổ từ lúc nào. Mắt của Hồng cứ nhìn về phía tôi, ánh mắt chỉ có lòng trắng, tay chân mặt tím ngắt, lẻ ra, nước miếng cứ trào ra từng hồi. Bác gái vẫn ngồi đó mắt lờ đờ. Tôi chạy lại an ủi: "Thôi bác, con Hồng nó bị gì bác kể cho con nghe." "Thằng Huỳnh, chính nó Rồi bác gái khóc. Tôi lại càng điếng người ra. Bình tĩnh lại tôi nói: "Thôi mà bác, có chuyện gì cũng qua rồi, con xin bác hãy bình tĩnh nói cho con nghe." "Mày muốn nghe chứ gì, được, mày đi theo tao." Rồi bác ấy đứng dậy, vừa đi vừa đấm vào con tim. Tội nghiệp bác, phải vượt qua tới 2 cơn sốc một lúc. Thật đáng thương. Bác mở cho tôi một đoạn video ngắn rồi bác bảo: "Đây là video tối qua mà tôi quay được. Đấy, xem đi." Máy quay bắt đầu hoạt động. Đồng hồ chỉ rõ 11:50. Bỗng tôi nghe thấy tiếng đổ nát. Rồi bác gái với Hồng chạy xuống. Trên tay của Hồng vẫn cầm điện thoại lúc đó. Đó là cuộc gọi của tôi. Chẳng lẽ hôm qua tiếng nói là của Huỳnh sao? Tôi xem tiếp. Bỗng từ đằng sau lưng của bác gái là bóng của một người đàn ông to lớn, màu đen xám xịt. Hồng quay lại và hét toáng. Bác gái cũng vậy. Đúng là thằng Huỳnh. "Huỳnh ơi, Huỳnh ơi, sao con nỡ bỏ mẹ?" Tiếng hét của bác gái to lên. Rồi bác gái bị Huỳnh kéo vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Còn Hồng đứng ở đó một mình. Tôi nghe rõ một tiếng của Hồng nói: "Em sai rồi, em sai rồi. Em biết em có lỗi với anh. Anh đã chết, hãy yên lặng nhắm mắt đi. Em với Hồng không có chuyện gì nữa đâu. Chúng em sợ lắm rồi, em xin anh." Rồi Hồng hét to lên. Mãi 30 phút sau, bác gái đập cửa phòng vệ sinh mạnh hơn. Con Hồng bỗng buộc một sợi dây và trèo lên. "Xem thế là đủ rồi hả?" Tôi nhắm mắt lại. "Sao số tôi lại khổ thế này hả trời? Được đúng thằng con trai mà ông trời lại lấy đi mất. Giờ đứa con dâu ông cũng trời không tha. Cứu bác với Khang ơi." Tôi đau đầu, ôm chặt bác gái. Tôi tự nhủ sẽ tìm hiểu rõ câu nói của Hồng. Tôi xin mượn máy của Hồng về. Trong phần tin nhắn tôi thấy số điện thoại của thằng Hồng ngay đầu tiên. "Không có gì phải lo lắng đâu em, cố gắng lên." Rồi 3-4 tin đều như vậy. Tôi ngược trở lại ngày Huỳnh mất. Nó hiện ra một tin nhắn: "Xử lý xong, chúng ta phải ăn mừng thôi em nhỉ." Và: "Em đóng giỏi lắm, không hổ danh là người yêu của anh." Tôi điếng người. Rồi tôi lên Facebook search ngay Hồng. Bao nhiêu status hiện ra. Nào là cố gắng thêm một chút nữa thôi, một chút nữa sẽ đạt được kết quả mình cần, giúp thằng bạn đời của tôi. Rồi tôi bị đập mắt ngay với dòng status vào đêm Huỳnh chết: "Ăn nhậu với Huỳnh." Tôi giật mình điếng người trước sự thật bị phanh phui như vậy. Một sự thật quá đau buồn. Biết hung thủ gây ra cái chết của Huỳnh chính là Hồng, nhưng bằng cách nào? Tôi bây giờ hoang mang vô cùng. Ai chả thế? Cứ đứng trước một cây cầu, hai bên sắp ấy cũng hoang mang chẳng biết đi hướng nào. Tôi bình tĩnh gọi cho Liêm. "Alo." Liêm lớn giọng: "Mày à, mày ngủ chưa, tao hỏi mày tí." "Ừ." "Mày có biết chuyện gì giữa Hùng với Hồng chưa?" "Chuyện gì là chuyện gì, tao chả biết." "Ờ thì thôi, thế mày ngủ đi." "Ờ thế nha, tao ngủ trước, ngủ sớm đi nha mày." "Được rồi." Tôi tắt đèn lên giường ngủ, lòng của tôi vẫn cứ nao nao. Đầu tôi bây giờ chỉ biết xây dựng cốt truyện cho Hùng và Huỳnh. Tôi đã bảo mà, Huỳnh nó đâu có chết dễ dàng như vậy. Rồi tôi thiếp đi. Tôi mở mắt ra bỗng dưng thấy trời đất tối om. Sao tôi lại nằm ở ngoài đồng cỏ thế này? Từ đằng xa tiếng xe máy tiến lại. Tôi vội vã núp về phía sau. "Dừng lại, tao đi tiểu một chút." Tôi hé mắt ra nhìn rõ là ai. Tôi giật mình, đó là Huỳnh và Hồng. Hồng nói: "Mày biết không, tao yêu quý mày lắm, cả con Hồng nữa. Mày ngon lắm, tán được nó thì ráng mà giữ." "Ờ không nói thì tao cũng biết. Loại rẻ rách như mày tán được đâu con Hồng ấy. Thôi chật nhịp thì bỏ luôn cả bài đi, tìm bài hát mới mà sáng tác đi nhé." Rồi Hồng cười lớn, rút ra đằng sau một con dao lớn. "Nếu như mày nói như vậy thì mày sai rồi. Bởi tao là Hồng, một thằng Hồng không giống như ngày xưa." Hồng tiến lại gần Huỳnh. Huỳnh bỗng dưng ngoảnh mặt, thấy cảnh tượng đó. Hồng giật mình đâm ngay vào mặt của Huỳnh. Huỳnh hét lên rất to, như chục nhát dao đâm vào mặt của Huỳnh. Huỳnh gục xuống. Hồng quyết không tha. Hồng cho Huỳnh nằm xuống và cái đầu chĩa vào hướng xe máy. Hồng lên xe nổ máy. "Ôi thôi, nó sẽ đâm vào cái đầu của Huỳnh mất." Tim của tôi đập loạn xạ. Hồng nói: "Chết đi cái thằng quỷ cái." Tôi hét lên và chạy ra. Rồi tôi bật dậy. Cơn ác mộng tôi sợ sệt, mồ hôi đầm đìa. Quả là đáng sợ. Tôi quyết định đi đến nhà bà Đồng Lan. Bà là người đã nhập hồn,

Bỗng từ đằng xa tôi thấy Huỳnh có một chiếc xe máy ngang qua. Và đi qua tôi hét to: "Bắn nó đi!" Tôi giật điếng người bắn ngay vào chân của thằng Tuấn. Thằng Tuấn nó bắn chật tôi, xém nữa thì thằng Tuấn bỗng dưng điên loạn, cầm súng nhảy nhót múa đủ kiểu: "Tao là Huỳnh, bạn thân của mày đây Hùng. Bạn thân mày đây Hùng. Mày biết tao đã hy sinh ra sao thời đi học không? Mày đã giết tao. Mạng sống của tao mày làm như trò chơi, rồi cướp đi người vợ của tao. Mày đáng chết lắm." Rồi Hùng ngoảnh mặt lên: "Tao đáng chết lắm đúng không Huỳnh? Tao sai rồi, kéo tao xuống với. Tao sống mấy tháng ngày tội lỗi như thế này là quá đủ rồi. Bắn tao đi." Rồi thằng Huỳnh cầm súng dí ngay vào óc của thằng Hùng, đoảng một phát súng dành cho kẻ hám sắc mà quên đi danh nghĩa. Rồi thằng Huỳnh cầm súng quay nòng với phía thằng Tuất. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, thét lên kinh hãi và cả sự xin lỗi của thằng Tuất: "Tao xin lỗi mày, hãy cho tao sống, tao xin mày." Đoảng một cái phát súng thứ hai dành cho kẻ đi theo bạn bè, hám danh hám tiền rồi quên đi tình bạn. Tôi khóc ngồi phịch xuống dưới những cái xác của bạn tôi. "Ôi bạn tôi đây ư, nó đã quá dơ bẩn, hãy gắng rửa thật sạch nhé," tôi hét lên trong sự đau đớn. Ôm hai thằng bạn cấp 3 đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi cắp sách tới trường. Đâu ai ngờ tình bạn có thể đưa ra làm trò đùa thiên hạ. Đám tang của Hùng và Tuất rất buồn, bố mẹ nó khóc không tả nổi. Tôi và Liêm cũng khóc theo. Sẽ toàn nguyên cả buổi chiều yên ấm. Tôi và Liêm đứng ở bên ngoài phục vụ đám tang. Và hễ có ai hỏi lý do chết thì chúng tôi luôn trả lời rằng đó là do tai nạn. Câu chuyện thứ 3: Tội ác. Đã bao giờ bạn tự hỏi cuộc đời sẽ trốn tránh được thứ gì mình gây ra? Với tôi nó luôn luôn là những hậu quả ra sao thì tôi không dám chắc. Tôi là Huyền, năm nay tròn 20 tuổi. Tôi chả học hành gì sất. Với tôi sống bằng tiền của bố mẹ làm ra đã quá là đủ. Mỗi tối, sáng, mỗi chiều tôi gọi đám bạn này sang đám bạn kia đi ăn nhậu. Và xứng nhất là đi phượt. Phượt đối với tôi là một thứ gì đó tôi yêu thích lắm. Vừa được dạo mát lại vừa tìm được thú vui. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ cai quản tôi được, bởi ông bà đi làm, đi công tác, cứ tính ra 2 tháng mới về một lần. Tôi cứ ngủ ở nhà đứa này lết sang đứa kia, hiếm lắm mới có bữa ngủ ở nhà. Đó là một buổi chiều mưa phùn nhẹ, tôi dắt xe ra ngoài, bà giúp việc liền hỏi tôi: "Cháu có về ăn cơm không?" "Như thường thưa bác." Câu nói thế là bà đủ hiểu là tôi không về nhà. Tôi bắt đầu chuyến hành trình. Thằng Sơn là thằng bạn thân nhất của tôi và con Mai cũng thần nốt. Bà chúng tôi Huyền Sơn Mai là cặp ba khá là nổi về vụ phượt. Đi đâu cũng có nhau, thiếu nhau cái là nhớ ngay. Hôm nay chúng tôi quyết định đi ăn sau khi đi hát karaoke rồi sẽ đi phượt. Hẹn nhau ở quán cơm, còn Mai nói: "Ê, bữa nào cũng đi phượt bọn mày rảnh quá. Thế mày tìm được nào vui cho bọn tao không?" Tôi liền tiếng nói: "Chả thiếu, hút cỏ đập đá, thiếu gì thứ vui. Bọn tao cai rồi, có phải cái đồ tồi như mày đâu. Mày im lặng đi con chó, mày sao Sơn?" "Ờ, tao cũng cai rồi, và lại tao chả có tiền để hút." Sơn nhìn lên Mai: "Ôi dào, chán tụi bay quá, thế để đó tí tao đi." Chúng tôi ăn xong rồi đi karaoke như lịch trình. Đã tầm 10 giờ chúng tôi bắt đầu đi lượn. Mai phải tạm biệt chúng tôi, Sơn chở tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tầm 11 giờ nó dừng xe lại và nôn. Tôi cười rồi nói: "Đã không uống được lại còn làm màu. Ai bảo là ta không uống được, chỉ là uống nhiều hay ít mà thôi." Rồi Sơn lên xe đi tiếp. Lúc này cơn men đã lên đến tận điểm. Nó vặn xe rú như điên. Nó chạy tốc độ 85 km/h. Gió thổi vù vù làm tôi thỏa mãn cơn sung sướng. Bỗng dưng két một cái rồi rầm, có cái gì đó đụng vào chúng tôi. Tôi bất động nhắm mắt dần dần. "Ai sợ cái đầu." Tôi tỉnh dậy. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Xe của chúng tôi đã bị bay ra xa, còn Sơn thì đứng ngay ở bên đường. Thế Sơn mặt ngơ ngác, tôi liền hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đi tiếp đi mày." "Mày nhìn kìa." Tôi quạnh lại và tôi hét lớn. Trước mắt của tôi là một cái xác đầy máu, chân bị đứt lìa. Đó là một bác gái, đã tầm tuổi trung niên và bán cam. Mày đâm vào bà ấy à? Tao không biết nữa, bây giờ phải làm sao? Bà ấy chết rồi, tao không muốn ngồi tù đâu. Sao mày tính đi, tao không muốn liên quan đến vụ này. Mày giúp tao đi, kéo bà qua phòng trọ của nhà tao, đặt xác bà trong đó rồi tính sau đi. Mày chắc không? Tạm thời như vậy, nhanh lên. Tôi bưng bà ấy lên xe. Tôi run người đi trên con đường mà tim tôi đập thình thịch. Mắt của bà vẫn mở trừng trừng. Tôi vuốt mãi bà không nhắm mắt lại. Máu cứ nhỉ xuống. Tôi cầm áo để bịt lại cho máu đỡ chảy xuống đường. Đến nơi chúng tôi mở cửa, đưa bà vào trong thật nhanh, rồi hai đứa ngồi phịch xuống nhìn nhau và gọi ngay cho con Mai. Mai ơi, mày ở đâu? Qua nhà thằng Sơn đi, nó đâm chết bà bán cam ở lệ đường rồi. Tao phê quá mày ơi. Phê cái gì nhà mày? Mày qua đây nhanh lên không là chết cả lũ. Mày đâm mày chết, mày kéo tao mẩn chi? Đồ chó đẻ. Tao cần mày nên tao mới gọi nhanh lên. Tao phê quá. Gập máy xuống, tôi bực lên bực xuống, lòng tôi nóng rực, tim tôi đập thình thình. Mãi 30 phút sau con Mai nó mới đến. Nó đi chậm chậm vào trong nhà và chào chúng tôi. Chúng tôi để cái xác trong nhà vệ sinh. Con Mai chạy vào nhìn và nó mở mắt to rồi nói: Bọn mày ơi, đây là bác tao. Mai ngồi phịch xuống rồi quay lại chúng tôi rồi nói: Sao bọn mày định tính sao với cái xác? Chắc là bọn tao để cho đến khi công an nó tạm dừng vụ án này, sau đó tao đem ra thiêu. Sơn nuốt nước bọt: Tao sẽ cố gắng giúp bọn mày việc này. Lại tao cũng chả thích bác tao, vừa già vừa điêu mồm. Đêm đó chúng tôi nằm ở tầng 1, trải chiếu ra và bắt đến nằm phì phả với nhau. Chỗ nằm của chúng tôi đối diện với nhà vệ sinh. Tôi thấy nó ườn ớn. Tôi thiếp đi một lúc vì quá mệt. Được vài tiếng sau tôi bỗng dậy vì gặp ác mộng. Đồng hồ đã điểm 2 giờ. Bọn thằng Sơn và con Mai đã ngủ tới lúc nào. Bỗng tôi thấy điện nhà vệ sinh được mở sáng. Tôi nghe thấy tiếng nôn mửa của ai đó trong nhà vệ sinh, rồi tiếng khóc riêng rỉ của ai đó. Tôi lạnh gáy người. Tôi tự thát mình để coi tỉnh hay mơ. Quả là sự thật. Tiếng nôn hòa lẫn với tiếng khóc mỗi lúc một to. Mà quái sao hai bọn kia không nghe. Tôi run người đứng dậy lại gần nhà vệ sinh. Tôi ngó vào bên trong thì cái điện vụt tắt. Tôi hoảng hốt chạy lại trên giữa tụi nó rồi nằm. Còn Mai nói: Mày sao thế? Mà chúng mày ơi. Đâu? Vệ sinh, vòng vệ sinh. Tôi vừa nói vừa khóc. Còn Mai và thằng Sơn đứng dậy tiến lại chỗ nhà vệ sinh. Bọn nó mở điện lên và chỉ tôi: Ma đâu, chỉ có. Còn Mai cầm tay bụt miệng thằng Sơn lại: Ngủ đi. Tôi hoàn toàn không thể ngủ được nữa. Mãi đến 6 giờ khi thấy được ánh mặt trời, tôi mới ngủ được một lúc. 9 giờ sáng ba tôi gọi cho tôi: Con đang ở đâu đấy? Con đang ở nhà bạn. Ăn sáng chưa? Con chưa ba ạ. Dậy đi, trời sắp trưa rồi đó. Vâng, vâng. Tôi cúp máy xong tôi ngủ tiếp. Tôi chờ người, rồi bỗng dưng tôi nắm thấy cái gì đó tròn tròn. Mắt của tôi mở ra thấy cái đầu của bà ấy đang cười với tôi. Tôi hét lên và choàng tỉnh dậy. Thì ra đó là tôi đang mơ. Mồ hôi của tôi nhễ nhại, tim tôi đập thình thịch. Còn Mai và thằng Sơn vẫn chưa dậy. Tôi quyết định không ngủ nữa. Tôi ngồi dậy và quyết định nhịn tiểu luôn, vì chẳng dám vào nhà vệ sinh. Tôi đánh xe về nhà một phát. Chả thấy ai ở nhà, tôi đành ngồi ở ngoài chờ. Sau tầm 30 phút thì bà giúp đỡ tôi về. Bà bảo đi trên đường lo hóng chuyện quá nên mải mê. Tôi liền nói: Tôi xin bà, tôi đứng ở ngoài lâu lắm rồi đấy. Bà buôn chuyện nó vừa vừa thôi. Tôi xin lỗi nhưng mà do cái chuyện nó kỳ bí quá. Chuyện trò gì mà lắm thế không biết. Thế cô đã nghe chuyện bà Tư bị chết chưa? Bà Tư nào? Bà Tư bán cam ấy. Tôi giật mình biết hẳn chắc là bà ấy. Tôi im lặng, bà ấy nói tiếp: Bà ấy chết mà con cháu chả tìm thấy xác đâu. Thấy một vũng máu nhoe nhoét mà thôi. Người ta đồn là cái xác ấy bị người ta đem đi thiêu, hoặc là chặt đi để đem bán rồi. Ác ghê thật đấy. Toàn bà cái chuyện tào lao không. Mà cửa nhanh lên. Tôi cố gắng điềm tĩnh. Đây là lần đầu tiên tôi lại khao khát vào nhà tôi như vậy. Cái cảm giác từ lâu lắm rồi, từ khi bố mẹ tôi mỗi người đi một hướng. Ở nhà chưa được 10 phút thì Sơn gọi: Alo. Mày gọi tao làm gì thế? Đến nhà tao ngay đi. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi nhà đến nhà Sơn. Tôi thấy Sơn ngoắt đưa ra ký hiệu để tôi vào nhà. Tôi liền hỏi: Mày làm gì mà kỳ bí thế? Bọn họ biết chuyện bà Tư bán cam chết rồi mày ơi. Bộ công an chắc bọn nó đang đi tìm giáo giết. Tao sợ lắm. Chả có gì phải sợ cả. Từ từ bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi. Bỗng có ai đó cộc cộc gõ ở ngoài cửa. Chúng tôi hốt hoảng. Sơn lên tiếng: Ai đó? Tao nè, bà chủ. Dạ, đợi một tí. Sơn chạy ra mở cửa. Bà nhìn thấy chúng tôi, hai đứa con gái ở chung phòng với đứa con trai. Bà chép miệng. Tôi định chửi cho bà một trận nhưng con Mai ngăn lại. Bà hỏi: Nhà mày sao mà hôi thế? Mùi cam với mùi tanh nó nồng nặc quá. Thưa bà, tôi không có thời gian dọn vệ sinh. Nay mai tôi sẽ dọn cho bà. Tiền điện mày tháng này là 300.000 đấy. Còn tiền nước... Bỗng có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh cất ra. Tôi giật mình ngoảnh lại. Bà tiến lại phòng vệ sinh. rồi thằng Sơn và con Mai chặn lại. Bà làm gì thế? Tao nghe thấy có tiếng nước chảy, tránh cho tao vào coi xem nào. Bà cứ nhất quyết đòi vào, cuối cùng tôi phải ngắt cầu dao. Trời lúc ấy tối mù, hoàn toàn không thể thấy được đường. Tôi chạm phải vai của ai đó, người thấy mùi của Mai, tôi khẽ nói: chạy vào tắt nước đi, kẻo bà ấy thấy. Rồi tôi nghe thấy tiếng nước ngắt hẳn. Tôi mở cầu dao lên, thấy ai cũng ngơ mặt. Tôi nhanh trí nói với bà: xin thưa bà về cho, chúng tôi đã trả tiền cho bà. Bà ấy đi ra với vẻ mặt sợ hãi, lẩm bẩm một thứ gì đó. Tôi ngoảnh lại nói với tụi nó: mặt bọn mày gì thế? Mày không có thấy điều gì ghê tởm mà? Không, vòi nước nó tự mở. Chỉ có vậy thôi sao? Và tao thấy có người đứng bên cạnh mày, cái lúc mày ngắt cầu dao, sao vòi nước nó tự động ngắt? Tôi ngớ người ra. Thế không phải là cây Mai à? Không, không phải tao. Mai trợn mắt nhìn tôi. Buổi tối ấy chúng tôi chả đi đâu được, phần vì lo cái xác, phần vì sợ ma. Chúng tôi qua quắm người ở nhà. Thằng Sơn mở tivi lên nghe bản tin thời sự, thì đập vào mắt ngay là bản tin bà Tư bị chết và đang giáo giết tìm ra hung thủ. Có một người dân cho biết rằng đã thấy có một nhóm xe đua, lúc ấy chỉ có hai cái xác nằm trên đường và sau đó thì không thấy nữa. Người dân khác thì cho biết rằng khoảng 11 giờ đêm thì có thấy một đôi trẻ đi vào giờ này và sau đó đâm vào bà này, nhưng sau thì không thấy cái xác đầu nữa. Tôi đoán bọn công an sẽ tìm theo dấu vết cứ lần từng quán, mà gần đó kiểu gì cũng sẽ tìm ra được hung thủ. Chúng tôi sợ lắm. Tối đó tôi nằm giữa, bao nhiêu sợ hãi đổ dồn vào tôi. Còn Mai bỗng nhiên có điện thoại của mẹ nó. Mày không định về hả? Bác mày chết rồi đấy, mày có biết không? Con biết rồi, mẹ đừng nhắc nữa. Tìm được hung thủ chứ mẹ? Mai nhìn bọn tôi. Chưa, mày về mà lo đi. Chúng tôi lo đủ đường từ chuyện này sang chuyện nọ, nghĩ đủ thứ chuyện, bọn tôi càng thêm sợ. Tôi đang ngủ bỗng con Mai đập tôi dậy. Tôi mở mắt và nó chỉ vào trong nhà vệ sinh. Điện trong phòng nhà vệ sinh bây giờ mở rồi tắt, tắt rồi lại mở. Chúng tôi tim đập thình thịch. Bỗng tôi thấy có người mặc áo bà ba, đội nón tiến lại gần phía cửa ra vào. Tôi ôm Mai chặt cứng. Rồi tôi thấy mờ mờ ảo ảo, mắt của tôi mở dần. Nhưng tôi thấy dáng người con gái gãy chân bò ra phía nhà vệ sinh. Bà bò rất là ghê tởm, tiếng xương rắc rắc từng hồi, máu nhì ra từng hồi. Móng tay của bà dài ngoãng, bàn chân với bàn tay thì đen thui, cái mặt nó trắng bệch. Tôi nghe thấy tiếng của Mai hét lên rất to và mắt của tôi nhắm lại. Tiếng đồng hồ đã khiến tôi tỉnh dậy. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ sáng. Tôi nhìn thấy Mai ngồi sú một góc, tay ôm đầu khóc thút thít. Tôi đập sưng dậy, hai đứa chạy lại hỏi Mai: mày bị làm sao thế? Còn Mai nó vẫn cứ khóc. Thằng Sơn cầm vai con Mai lắc mạnh: mày có cái chuyện gì? Còn Mai ôm chầm lấy thằng Sơn rồi khóc: khi đêm bác tao hiện về, bà bỏ lại tao, gây rợn lắm. Con Huyền nó bỗng dưng ngủ đi, tao thức mãi nó không có dậy. Tao cũng giả vờ lăn ra ngủ, bà ấy lại hét vào tai của tao, nước dãi thì cứ chảy xuống. Tao chỉ biết im lặng nắm tay của con Huyền. Rồi bà tốc nguyên cả chân lên, bà sờ vào người của tao, cái tay thì nóng rát, tao cảm nhận được cả thịt ở bên trong của bà nữa. Sau tao mở mắt ra thì chẳng có thứ gì cả. Nhìn lên thấy bà ấy đang quay ngược đầu nhìn tao, cười nhe răng ở ngoài cửa sổ. Tao hét lên chạy vào trong góc tường, ôm đầu khóc thút thít. Thằng Sơn và tôi rợn người an ủi nó, và thằng Sơn có nói là tối nay sẽ ngủ ở tầng 2. Nguyên cả ngày hôm nay không có chút tôi bơ phờ. Bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ai đó? Tôi liền cất tiếng: chúng tôi là công an, cho chúng tôi vào khám xét. Làm gì? Mở cửa mau, không có nói nhiều. Tôi hốt hoảng và nghĩ ra một cách để cử thằng Sơn vào trong nhà vệ sinh, giả vờ đi vệ sinh. Tôi mở cửa: chào các anh, chẳng hay là có chuyện gì? Theo nghi vấn thì chúng tôi tìm ra được manh mối, và có nghi vấn rằng cái xác của bà bán cam ở đây, mau thú nhận để được sự khoan hồng. Chúng tôi chả có cái gì để mà thú nhận cả. À có, bọn ấy đã từng hút thuốc lá, bắt chúng tôi đi. Bọn chúng có hai người khám xét tung cả căn nhà, mọi ngõ ngách chúng đều lần ra cả. Bọn chúng lắc đầu với nhau, rồi chúng nhìn vào trong nhà vệ sinh. Chúng tiến lại gần rồi hỏi: ai ở trong đó? Tôi đang đi vệ sinh, Sơn trả lời. Bỗng có một tiếng đánh rắm rất to của Sơn. Chúng tôi bịt miệng lại cười. Chúng tôi liền bảo: nó bị táo bón đi mấy anh, khám xét đủ chưa? Chưa, đột nhập vào. Chúng tôi chạy lại ngăn cản: bộ các anh không có lịch sự à? Người ta đang đi vệ sinh, lỡ các anh thấy được cái trời cho của họ thì sao? Chúng tôi không biết, nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhanh lên. Chúng nó ra sức đập phá cửa nhà vệ sinh. Sơn ngồi bên trong rồi hét lớn: "Đủ rồi, tôi sẽ mở cửa." Sơn mở cửa ra, bọn công an bịt mũi, nó hôi quá, chúng tôi cũng ngửi thấy mùi thối. Lục soát mọi chỗ, bọn công an nhìn nhau lắc đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may phòng vệ sinh nó đã khá nhỏ. Bọn công an ra về, tôi chạy ra đóng cửa lại, rồi chạy lại thằng Sơn tôi hỏi: "Mày tài thế, cái đó đâu rồi?" Sơn ra vẻ im lặng, rồi thằng Sơn kéo cả tôi và con Mai vào. Cây xác bị thằng Sơn treo ở đằng sau cánh cửa, cây móc sắt đâm vào hai mắt của bà ấy giữa thăng bằng cây xác. Cái tay rồi cái chân cũng bị treo lên giá. Tôi thán phục thằng Sơn, mà cũng là bọn công an quá sơ suất, đúng là bọn mới nhập nghề. Tối đó chúng tôi nhậu thật say để ngủ cho thật sâu. Mấy nữa đêm qua đối với chúng tôi đã là quá đủ. Tôi liền nói: "Mày nghĩ có qua nổi cái chuyện này không Sơn?" "Có, ta phải nghĩ tích cực lên. Nào nâng cốc với chúng ta." Ba chúng tôi ngồi nhìn nhau, uống một ngụm thật dài. Đầu của tôi choáng váng quay cuồng. Chắc có lẽ ma men đã ăn quá sâu. Tôi bò lên cầu thang đắp chăn ngủ trước. Tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ ngủ thật sâu và chẳng bị phiền toái nữa. Tôi chả biết là có cái gì đó đập vào đầu tôi. Tôi bừng tỉnh ngoảnh lại thấy Sơn. Còn Mai nó buộc miệng tôi. Nghe như trong điều gì đó, thằng Sơn ra ký hiệu. Tôi dương tai nghe. Tiếng sột soạt, nó rõ mồn một. Một tiếng thật to, chúng tôi giật nảy mình. Tiếng rầm đó khiến tôi giật nảy mình. Gây giận hơn nữa, chúng tôi nghe thấy tiếng bán cam của bà ấy. Cái tiếng nó rên rỉ từng hồi, nghe như tiếng nghiến răng ai oán. Nó vọng ra rất lớn: "Ai mua cam?" Tôi nổi da gà. Rồi tôi nghe tiếng cửa sổ mở toang, rồi tiếng nói và tiếng cười của người phụ nữ. Chúng tôi nghĩ đủ chuyện lúc đó. Còn Mai bịt miệng khóc. Tôi cảm thấy lo lắng lúc đó. Rồi tôi nghe yên tĩnh lạ thường. Bỗng dưng có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Nó to mồn một. Chúng tôi đắp chân lại như bị cảm lạnh. Bỗng thằng Sơn bị kéo ra khỏi chân rất mạnh. Nó bị va vào trong tường rồi va vào mọi thứ. Chúng tôi hoảng sợ ôm nhau chỉ biết cầu nguyện và khóc lớn: "Nam mô A Di Đà Phật." Mai vừa chắp tay vừa khóc. Thằng Sơn như có ai đó kéo đi. Chắc hẳn là người đàn bà ấy rồi. Cơn tức giận của một người đàn bà đã lên đến đỉnh điểm. Thằng Sơn nắm chặt tay cầu xin đủ thứ. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng hét và tiếng cười vọng khắp nhà. Tôi sợ quá rồi. Sau đó thằng Sơn bị ném xuống dưới cầu thang. Tôi hét lên. Chạy xuống chưa kịp đỡ Sơn đứng dậy thì nó lại bị ném tiếp lên ghế sofa. Rồi huỵch một cái. Tôi thấy nó im lặng lạ thường. Rồi nó đứng dậy, đôi mắt vô hồn, dường như chỉ có lòng trắng. Rồi nó chỉ vào trong nhà vệ sinh. Tôi nghe thấy tiếng xưởng gãy quá. Ôi thôi, một người đàn bà đang bỏ ra. Thật ghê rợn. Khuôn mặt của bà đầy máu, bà cười với tôi. Rồi thằng Sơn cũng cười. Chân tay của bà tím ngắt, khuôn mặt của bà trắng bệch. Tôi sợ quá. Thằng Sơn như bị bà ấy hớp hồn. Tôi thấy Mai chạy xuống. Nó vừa khóc vừa chỉ vào mặt bà ấy: "Bác thôi đi." Bà ấy như không nghe. Bà càng tiến lại gần Mai hơn nữa. Tôi hét lên bảo Mai chạy thật nhanh. Mai không nghe và quyết đứng lại. Mai khóc thật to. Và dường như bà ấy chẳng hề hấn gì. Bà vẫn mang đôi chân với khuôn mặt đầy máu tiến lại gần Mai. Tiếng xương gãy nghe rõ mồn một. Mai khóc to hơn, chắp tay lại: "Con xin bác, con biết lỗi rồi. Bác hãy tha thứ cho chúng con. Xin hãy nhắm mắt yên nghỉ." Mai mở mắt ra, thấy bà ấy ở ngay trước mặt. Nhưng hay sao, bà ấy khóc rồi lại ôm Mai. "Bác biết, bác sẽ tha thứ nhưng mà nghiệp chướng quá nặng, sẽ không tha thứ được đâu con. Hãy sám hối thật sớm con nhé." Chúng tôi bật khóc, chắp hai tay quỳ xuống. Tiếng chuông chùa ở đâu đó nghe vọng làm sao. Chúng tôi quỳ lại rất lâu. Rồi một luồng ánh sáng ở đâu đó hiện lên. Chúng tôi chỉ biết nhắm mắt. Mãi sau chúng tôi mở mắt ra thì chỉ thấy cái xác của bà ấy. Mãi ôm chầm khóc không ra tiếng. "Con xin lỗi, con có lỗi." Trong khi đó tại đồn cảnh sát: "Anh có chắc chắn là những gì mình khai là đúng sự thật không?" "Dạ tôi đảm bảo." "Xin mời anh đi theo tôi." Ngày mai đó Sơn rủ chúng tôi ra đầu thú. Và chúng tôi đã đồng ý. "Anh ở đây và chờ ngày xét xử." "Dạ vâng." Sơn nhìn chúng tôi mắt đỏ hoe rồi nói: "Bọn mày sống tốt, tao ở trong này nhớ tụi mày lắm. Bọn này sẽ vào thăm mày, thằng bạn tốt." Sơn lặng lặng bước vào ngồi trên ghế nhà tù. Nó nhắm mắt lại. Và có lẽ đây là lúc nó phải ngẫm nghĩ lại cuộc đời của nó, về những gì nó đã gây ra. Chúng tôi tạm biệt nó tại đó. Và sau đó mấy tháng, tôi và Mai cắt tóc đi tu, đi lại nương nhờ trước cửa Phật. Và chỉ nơi đó khiến chúng tôi mới thêm yêu đời, thêm thanh thản đến nhường nào.